Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 338, Tension lựa chọn. Ngay tại Sina cao tầng bởi vì tu tiêu mà nhức đầu lúc. Cách xa ở ngoài ngàn dặm Tension lại một lần nữa gặp phải lưỡng nan vấn đề khó khăn. Như thế nào tài năng ứng đối lần này tu tiêu cường thế đả kích? Tại thị trường phân ngạch bên trên, tu tiêu kích thước đã vượt xa quá rồi Tension tin tức. Một điểm này, cho dù Tension cao tầng không thích, nhưng là đã ngầm thừa nhận. Nếu như chỉ là tu tiêu một lần nữa phát lực chiếm đoạt thị trường, Tension cao tầng cũng sẽ không quá để ý. Nhưng đầu điều mỗi một lần mới nghiệp vụ xuất hiện, cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc phát triển, mà là kéo theo cơ hồ dưới cờ toàn bộ phần mềm cộng đồng phát triển, tạo thành lưu lượng thực lực mạnh mẽ bổ sung. Tu tiêu lần này đẩy ra quảng bá sách lược, rõ ràng mục tiêu chính là vì thúc đẩy fan letter lượng cùng với fan letter thanh toán. Mà fan letter thanh toán tồn tại lại có thể gia tăng fan letter người sử dụng dính tính. Điều này làm cho bản thân liền ở thế yếu địa vị WeChat, càng là liên tiếp gặp tai nạn. Tension cao tầng lại một lần nữa tổ chức hội nghị. Bất quá nhưng cũng là vô kế khả thi. Bởi vì này một lần, bọn họ không có biện pháp sao chép này như đúc kiểu rồi. Lưu Xích Bình nhìn trước mắt một đám người, nói, mọi người có ý kiến gì? Bất kể có thể thành hay không, còn là nói đi ra thảo luận một chút đi. Cho dù không thể thành công, nói không chừng cũng có thể có chút trợ giúp. Thấy không có những người khác lên tiếng, Trương Hiểu Long nói, Lưu Tổng, Mã Tổng, bất kể chúng ta ứng đối như thế nào lần này tu tiêu, ta cho là chúng ta vẫn là phải khai thông WeChat thanh toán. Ít nhất, chúng ta trước phải có năng lực đủ cùng fan letter thanh toán đối kháng một cái cơ bản ban. QQ, đã có thanh toán, hơn nữa đã có mấy năm lịch sử, WeChat hiện tại đẩy ra, chỉ sợ cũng đã quá muộn đi. QQ nghiệp vụ người phụ trách Lưu Thành Mẫn lạnh giọng nói. Lưu Thành Mẫn là Tension tập đoàn siêu cấp nguyên lão, thuộc về loại trừ Tension 5 vị người sáng lập ở ngoài nhóm thứ 2 nòng cốt nhân viên. Theo 03 niên bắt đầu, hắn một mực phụ trách QQ nghiệp vụ cùng với QQ diễn sinh nghiệp vụ. QQ thanh toán tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Lúc trước WeChat lúc xuất hiện, Lưu Thành Mẫn thì không phải là rất thích. Bất quá khi đó fan letter quật khởi mạnh mẽ, đi lại vừa là theo QQ không giống nhau đường đi, thuộc về sai vị cạnh tranh. Đương thời QQ thể lượng quá lớn, một điểm nhỏ thay đổi cũng phải cẩn thận vạn phần, không có khả năng tự hạ cách cục cùng fan letter tiến hành cạnh tranh. Hơn nữa đương thời QQ đoàn đội cũng không có coi trọng lấy tay cơ làm vật trung gian di động Internet, vì vậy, thầm chấp nhận WeChat tồn tại. Mà hậu kỳ, theo di động Internet bùng nổ, Lưu Thành Mẫn cũng biết một khối này tầm quan trọng. Bất quá khi đó đối thủ cạnh tranh fan letter cộng tu tiêu tổ hợp đã trở thành Tension sinh tử đại địch. WeChat là cần phải tồn tại tiền tuyến. Cũng là bởi vì này, Lưu Thành Mẫn đám người giống nhau không có làm ra cường lực phản đối biện pháp. Nhưng theo thời gian tiến vào 12 niên, fan letter đẩy ra thủy quả xâm lâm. Vì để cho WeChat có khả năng đuổi theo đối thủ tiết tấu, Tension hao tốn cách xu tài chính cũng lên tương tự hạng mục. Nhưng bởi vì không có tiên phát người ưu thế, cộng thêm tuyến hạ bố trí kém xa đầu điều dưới cờ Kim Nhật ưu tuyển, này đưa đến WeChat Apple nông trường trở thành một cái tài chính cối xay thịt. Đại lượng tài nguyên bị toàn bộ hút đi. Này không chỉ gần xâm phạm QQ lợi ích, liên thông cái khác ngành nghiệp vụ đều có loại thanh âm thứ hai. Không ít người cho là WeChat đã ở thế yếu, dựa vào Tension tài nguyên mới miễn cưỡng có khả năng cùng fan letter đối kháng. Tha rằng như vậy, còn không bằng đem tài nguyên bỏ cho QQ, nghiêm túc phát triển QQ mới là chính xác. Mà để cho Lưu Thành Mẫn không thể nào tiếp thu được là bởi vì fan letter đẩy ra fan letter thanh toán, Trương Hiểu Long cũng muốn đẩy ra WeChat thanh toán. Đạo lý này là không có sai. Nhưng fan letter thanh toán phía sau tồn tại Kim Nhật ưu tuyển, tồn tại đầu điều dưới cờ trên mạng nạp con đường. Nhưng WeChat thanh toán phía sau chính là không có thứ gì. Đẩy ra WeChat thanh toán bản thân không có gì. Một cái cửa vào mà thôi. Nhưng Tencent nếu như muốn thật quảng bá nghiệp vụ này, như vậy tài nguyên nhất định lại lần nữa nghiêng về. Nhưng Tencent bản thân chỉ thiếu thanh toán con đường. QQ thanh toán phát triển nhiều năm như vậy, cũng liền khống chế quy tiền nạp. Du hí nạp cùng với số ít phe thứ ba nghiệp vụ. Gần đây nhiều hơn một cái tránh đưa thức ăn ngoài. Nếu như đem những thứ này cũng để cho WeChat thanh toán. Đây chẳng phải là phá hủy QQ ít năm như vậy tới thành tựu. Trương Hiểu Long nói, WeChat thanh toán sẽ nghĩ biện pháp khai thông thuộc về mình thanh toán nghiệp vụ. Một điểm này mời Lưu Tổng yên tâm. Lưu Thành Mẫn híp mắt nói, phải không? Ta nghe nói Trương Tổng đã từng đi tìm qua dây đi. Nhưng là bây giờ đến xem, người ta chẳng những không có đáp ứng, ngược lại đầu phục đầu điều. Này tự hồ rất khó khiến người yên tâm đi. Trương Hiểu Long khẽ nhíu mày, muốn nói chút gì, nhưng lại không nói ra được. Này mặc dù là hắn thất bại, nhưng trách nhiệm đều đặt ở trên người hắn. Không khỏi quá đáng rồi. Lại này liên quan đến hai nhà công ty nòng cốt mạch sống hợp tác. Chủ yếu nhìn là song phương tài nguyên đầu nhập cùng với có thể hay không hai bên cùng có lợi. Tencent dưới cờ chụp võng bởi vì một mực không đánh lại Taobao. Liền đem mục tiêu đặt ở JD. Tuy nói ngay cả như vậy vẫn là không đánh lại. Nhưng JD cao tầng đối với Tencent tự nhiên có một tia phòng ngự cùng không tín nhiệm. Hơn nữa làm thanh toán. Tuyệt đối không phải mở cửa vào đơn giản như vậy. Hậu kỳ muốn phát triển, càng cần hơn lượng lớn tài nguyên đầu nhập. Tencent không chịu cho tài nguyên này. Trương Hiểu Long tự nhiên không có năng lực thuyết phục Lưu Cường Đông. Mà JD cuối cùng lựa chọn cùng đầu điều tiến hành hợp tác. Tại Trương Hiểu Long xem ra cũng là hợp tình hợp lý. Đầu điều có to lớn lưu lượng động cơ. JD có một cái không nhỏ thanh toán con đường. Hai người kết hợp, tổng hợp bổ sung, hai bên cùng có lợi. Càng trọng yếu là, đầu điều sản nghiệp mặc dù nhiều, cũng không liên quan đến mua đồ. Dây đi không có gì nỗi lo về sau. Được rồi, Lưu Xích Bình nói, WeChat có mở hay không thanh toán vấn đề. Chúng ta đã nội bộ thảo luận 2 tháng. Nếu Trương Tổng quyết tâm phải làm, ta trên nguyên tắc là đồng ý. Bất quá. Hiện nay thanh toán thị trường cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Alipay, PayPal cùng với hiện nay đột nhiên quật khởi fan letter thanh toán. Chúng ta đã ở thế yếu. Vì vậy không có khả năng đem tài nguyên đồng thời quảng bá hai khoản thanh toán phần mềm. Hiện nay QQ thanh toán đã có thị trường nhất định phân ngạch. Trương Tổng, WeChat thanh toán có thể phát triển thành cái dạng gì? Phải dựa vào chính các ngươi. Mã Tổng. Ngươi thấy thế nào? Mã Hoa Đằng gật gật đầu nói. Ta không có ý kiến. Được, ta hiểu được. Trương Hiểu Long sắc mặt hơi trắng bệch. Mặc dù cuối cùng khai thông WeChat thanh toán. Nhưng hiển nhiên, tập đoàn sẽ không đối với WeChat tiến hành thanh toán phương diện giúp đỡ. Bất quá đứng ở cái khác cao tầng góc độ tới nói. Hiện nay Tencent, bản thân thanh toán lĩnh vực cũng đã ở thế yếu. Lúc này buông tha QQ thanh toán, mà đi chống đỡ một cái không có bất kỳ thị trường, không có bất kỳ người sử dụng WeChat thanh toán. Đó mới là suy nghĩ có vấn đề. Nếu như Trương Hiểu Long thuộc về tầng cao hơn chức vị, nói không chừng cũng sẽ làm ra giống vậy quyết định. Chỉ là, không có tài nguyên WeChat thanh toán, như thế nào mới có thể đánh ra một mảnh thuộc về mình thị trường đây? Tuy nói trước mắt WeChat người sử dụng lượng cũng đại, nhưng có người sử dụng lượng, không có nghĩa là có thể để cho bọn họ sử dụng thanh toán. QQ người sử dụng lượng cả nước số 1, hơn nữa đã phát triển mấy năm, nhưng hiện tại thanh toán thành tích cũng chỉ có thể nói bình thường. Muốn làm tốt thanh toán, nhất định phải có một cái thuộc về mình thanh toán cơ bản bán. Mà hiện nay, thanh toán liên quan đến nhiều nhất lĩnh vực. Chính là tuyến hạ O2O nghiệp vụ cùng với mua qua Internet nghiệp vụ. Chỉ là này hai khối. Tencent thuộc về phi thường yếu hoàn cảnh xấu. Liền QQ thanh toán cũng không đủ dùng. mà giống như đầu điều đẩy ra thủy tích trù cũng coi như một loại thanh toán con đường. Bất quá sử dụng tần số quá thấp, nhưng gần đây tu tiêu đẩy ra nhìn video lĩnh tiền mặt nghiệp vụ, thì thuộc về tần số cao hoạt động, nhưng loại phương pháp này, lúc trước không có xuất hiện qua, hiện tại cũng khó khăn sao chép, thuộc về tu tiêu độc nhất cơ hội. Lưu Xích Bình nói tiếp, vận doanh bộ môn đã từng tính qua, nếu như Tencent tin tức trang đẩy ra tương tự tu tiêu nhìn quảng cáo phân tiền mặt hoạt động, liền hiệu quả tới nói, khả năng chỉ có tu tiêu vừa đến hai thành, hơn nữa đầu điều đẩy ra hoạt động này, khẳng định đã chuẩn bị rất lâu, cộng thêm tiên phát người ưu thế, chúng ta muốn nghĩ cướp người sử dụng, thì phải ra cao hơn phụ cấp. Lúc này tạo thành phi thường khổng lồ tài chính vận doanh áp lực. Hơn nữa tại tin tức lĩnh vực, bỏ tiền một chiêu này chưa chắc có công hiệu. Nhưng là nếu như chúng ta không hề làm gì, chi kia phó lĩnh vực cũng sẽ bị fan letter sở đoạt đi. Sau đó, fan letter một khi trở thành mọi người sinh hoạt vật tất yếu. Như vậy uy hiếp liền không chỉ là WeChat, mà là QQ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.